Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 626, ra miệng. Converter Dung Kiều cầu phiếu cao nhất đạo diễn phần thưởng sau đó. Là cao nhất nữ nhân vật chính phần thưởng. Nhưng là cao nhất nữ nhân vật chính phần thưởng cũng không có bị Emma bắt được. Nghe tới tiên đọc tên chữ thời điểm, Emma sắc mặt ngay tức thì buồn bã. Đồng thời tay chân phàm ở xuống chỗ ngồi liền nhẹ nhàng nắm nàng tay. Cái này làm cho Emma không kiềm được hướng về phía chân phàm hơi cười một tiếng. Vừa vặn cái này mỉm cười ống kính bị máy quay phim bắt được trong ống kính mặt. Ở trong TV truyền cho người của toàn thế giới. Rất hiển nhiên mọi người cũng cho rằng Emma cái này là vô cùng độ lượng. Là một loại rộng lớn ghi trong tim thể hiện. Dẫu sao, đây là Emma Watson lần đầu tiên đạt được Oscar cao nhất nữ nhân vật chính đề cử. Emma chưa không thèm để ý. Thật ra thì nàng trong lòng là để ý nhất. Dẫu sao nàng diễn cái này nhiều năm điện ảnh sau đó. Rốt cuộc thu được một lần Oscar phần thưởng cao nhất nữ nhân vật chính đề cử. Vì thế nàng âm thầm cao hứng đã mấy ngày. Mới chậm rãi bình phục lại mình tâm tình. Vì vậy nàng cũng ôm cực lớn hy vọng. Hết thầy cũng biết tốt. Ngươi là giỏi nhất. Dùng không nhiều rất nhiều năm. Sang năm, ngươi thì sẽ đứng ở nơi này cái trên sân khấu. Cầm trong tay cao nhất nữ nhân vật chính tượng người vàng nhỏ. Chân phàm cúi đầu xuống thấp giọng an ủi nàng. Bất quá ngươi phải vì thế chuẩn bị sẵn sàng. Làm xong sang năm bắt được cái này chuẩn bị. Ta biết, chân, ta chẳng qua là, có chút thất lạc mà thôi. Emma hướng về phía chân phàm khẽ mỉm cười. Nàng cố kềm chế mình nội tâm thất lạc. Nàng biết không có thể ở chỗ này rơi lệ. Vì vậy nàng dùng sức chịu đựng. Cho đến chân phàm một lần nữa ở xuống chỗ ngồi cầm nàng tay. Từ bên trong truyền tới một dòng nước ấm. Ngay tức thì để cho thân thể và tâm linh của nàng đều được ấm áp. Để cho lòng ở giữa vậy cổ uất ức tư tưởng từ từ hòa tan hết. Cảm ơn ngươi. Emma biết chân phàm giúp nàng. Lại quay đầu hướng về phía chân phàm khẽ mỉm cười. Không cần khách khí. Chân phàm cũng hướng nàng khẽ mỉm cười. Sau đó đưa mắt về phía vũ trên đài. Trên sân khấu đạt được cao nhất nữ nhân vật chính là Jessica Alba. Nàng bằng vào một bộ phim tình cảm xông phá sương mù dày đặc thu được cao nhất nữ nhân vật chính. Mà bây giờ nàng ngay tại trên sân khấu. Phát biểu nàng trúng thưởng cảm nghĩ. Giờ khắc này, ta muốn khóc, ta thật sự là quá may mắn. Catherine, Stewart, Emma Vân, bọn hắn biểu diễn đều rất ca tụng. Mà ta là bọn hắn trong nhất là may mắn cái đó. Đặc biệt cảm ơn, Jessica bỗng nhiên liền đang nói cảm nghĩ thời điểm. Rơi lệ, ngôn ngữ có chút nghẹn ngào. Đây là ta lần đầu tiên đạt được Oscar phần thưởng cao nhất nữ nhân vật chính đề cử. Nhưng là, ta lần đầu tiên đề cử liền thu được cái này sức nặng rất nặng giải thưởng. Ta chỉ có thể nói là Thượng Đế ở chiếu cố ta. Ở chỗ này, ta muốn cảm giác rất nhiều người. Mẹ ta, đoàn làm phim mỗi một người. Còn có đạo diễn Michael. Cảm ơn các ngươi. Cuối cùng Jessica sâu đậm hôn một cái tượng người vàng nhỏ. Sau đó tràn đầy tâm tình kích động đi xuống đài. Nhưng là vui quá hóa buồn chính là nàng ở xuống đài thời điểm lại có thể chân bị váy đầm dài lễ dùng tà áo vấp ở lảo đảo một cái, thân thể méo một chút, vẫn là không có duy trì ở đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhất thời dưới đài vang lên một hồi tiếng kinh hô. Những người bên cạnh vội vàng đem nàng đỡ. Cô gái này lại còn mắt khóc rưng rưng đắm chìm trong mình trúng thưởng trong kích động. Chút nào không là cái ý này bên ngoài mà cảm thấy lúng túng. Sau đó lại là cao nhất phim giới thiệu. Cùng với một đoạn biểu diễn khách mời diễn hát ca khúc. Biểu diễn khách mời là một cô gái. Trần Phàm cũng không quen. Dù sao hắn đối với Hollywood vòng nghệ thuật cũng không phải là quá quen thuộc. Trước kia cũng chỉ là thông qua Hollywood mảng lớn biết một ít tên chữ. Đến nước Mỹ sau đó, biết Kristen, sau đó mới cùng điện ảnh vòng người có lui tới. Nhưng là không hề bày tỏ hắn biết rất nhiều người. Ở ca múa kết thúc sau đó, chủ sướng người ca từ từ thối lui ra sân khấu. Người MC Ellen liền đi tới giữa đài. Trên mặt nàng một bộ nét mặt cổ quái. Sau đó lại lắc đầu cười nói. Các ngươi biết không? Trước lúc này, ta vô cùng hâm mộ mới vừa rồi trúng thưởng Jessica. Nàng lần đầu tiên đạt được Oscar cao nhất nữ chính đề cử. Liền lấy được rồi cái này phần thưởng. Chúng ta có thể xem là một loại vận khí. Dĩ nhiên cũng là một loại thực lực. Nói tới chỗ này nàng ngừng. Sau đó nói tiếp. Dĩ nhiên, hôm nay may mắn có thể không chỉ là nàng một người. Còn có cùng nàng vậy may mắn. Chúng ta tới xem hôm nay cao nhất vai nam chính đề cử. Nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên lại đổi lời nói chuyện. Thật xin lỗi, ta thật là nhớ nhảy vọt qua một cái khâu. Chắc có mời ban thưởng khách mời. Xin mời Jean Dujardin đanh. Lúc này một cái nhìn như chỉ có hơn 30 tuổi đẹp trai cao lớn người đàn. Ông quần áo chính thức Âu phục lễ phục. Thắt nơ mỉm cười sải bước đi lên. Thật ra thì hắn bây giờ đã hơn 40 tuổi. Nhưng là được bảo dưỡng khá vô cùng. Hơn nữa hắn là năm 2012 Oscar phần thưởng cao nhất vai nam chính đoạt giải. Đi tới giữa sân khấu. Hắn nhận lấy quyền phát biểu. Thấy Jessica bắt được cao nhất nữ chính phần thưởng. Ta cũng biết, thuộc về trẻ tuổi một đời đến. Dĩ nhiên, nếu như 40 tuổi người đàn ông cũng coi là thế hệ trẻ mà nói. Ta sẽ cảm thấy cao hứng vô cùng. Jean Dujardin nói đùa vừa nói. Để cho dưới đài một số người phát ra tiếng cười. Nhưng là không nóng liệt. Lời mở đầu có chút lạnh. Ách, lần này đạt được cao nhất vai nam chính có như vậy một số người. Vừa nói Jean Dujardin xoay người tỏ ý xem hai bên cạnh LCD màn ảnh lớn. Phía trên chính thức không ngừng giới thiệu đạt được đề danh 5 bộ phim. Cùng với cái này 5 bộ phim nam vai chính đoạn phim. Trong đó có Chân Phàm Cô Đảo Cứu Viện. Khi cuối cùng hình ảnh đặt cách ở cuối cùng truyền Cô Đảo Cứu Viện Chân Phàm gương mặt đặc tả. Sau đó, Jean Dujardin liền lấy ra trong tay cái phong thư đó. Hắn không dự định lại phô trương mình tài ăn nói. Bởi vì là mở đầu hiệu quả không tốt lắm đả kích hắn. Quyết định liền trực tiếp đem trúng thưởng người tuyên đọc đi ra. Người khẩn trương sao? Emma quay đầu nhìn xem Chân Phàm. Nhưng là nàng chỉ có thấy được Chân Phàm mỉm cười. Có chút mây thưa gió nhẹ hình dáng. Nàng không biết Chân Phàm cùng những cái kia ngành âm thầm đổi trác. Âm thầm cầm tay Chân Phàm. Để cho Chân Phàm cảm giác được mình dành cho hắn lực lượng. Hắn sẽ. Cái này giải thưởng chính là hắn thiết chí. Peter rất là tự tin vừa nói. Bởi vì là hắn là biết giao dịch này. Toàn bộ đoàn làm phim cũng chỉ có hắn biết giao dịch này. Liền công ty đầu tư cũng không biết. Dĩ nhiên hắn cũng không có cách nào khắp nơi cho Chân Phàm đi tuyên dương chuyện này. Không có gì hay khẩn trương. Thuận theo tự nhiên đi. Chân Phàm cười một tiếng. Ngược lại nhéo một cái Emma tay. Ta chẳng qua là. Hy vọng ngươi có thể có một hảo tâm tình. Những thứ này thật ra thì thật không được quá để ý. Ta biết, nếu như ngươi đây là an ủi người mà nói. Ta chỉ muốn nói, thật là lộ ra hỏng bét. Emma không kiềm được bật cười khanh khách, nhưng là ngoài mặt nàng vẫn đối với trước Chân Phàm mỉm cười cười một tiếng. Ách, đạt được cao nhất vai nam chính là Cô Đảo Cứu Viện Phàm Chân. Chúc mừng, cuối cùng Jean Dujardin đọc lên danh tự này. Nhất thời dưới đài nhớ lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đạo diễn đem ống kính nhắm ngay Chân Phàm. Chân Phàm mỉm cười đứng dậy. Sau đó đạo diễn Peter ôm chầm. Cùng bên người Emma ôm chầm. Còn có một chút nhân viên làm việc. Chân Phàm cũng ôm. Lúc này mới sửa sang lại vạt áo đi lên sân khấu. Chân Phàm thu được thứ 86 giới Oscar phần thưởng cao nhất vai nam chính phần thưởng. Hình như là trong dự liệu. Lại là ngoài ý liệu, bất quá suy nghĩ một chút, liền tổng thống tiên sinh cũng tuyên truyền qua điện ảnh, cho dù là phải phần thưởng, cũng hình như là chuyện trong dự liệu đi. Rất nhiều người cũng biết nghĩ như vậy, bởi vì là chỉ có như vậy mới hợp lý. Chúc mừng ngươi, Jean Dujardin cùng Chân Phàm bắt tay, thật lòng bày tỏ chúc mừng sau đó, liền lui ở một bên, đem quyền phát biểu nhường ngôi cho Chân Phàm. Chân Phàm cầm tay hắn. nói một tiếng cảm ơn. Sau đó cái này mới đi tới sân khấu ở giữa trước micro. Sau đó giơ lên trong tay mình tượng người vàng nhỏ. Thật ra thì, chính ta cũng không có nghĩ đến muốn bắt phần thưởng. Đây là ta đóng phim thời điểm nhất ý tưởng ban đầu. Cho dù là lấy sau cùng đến cũng không tệ phòng bán vé. Ta cũng không có nghĩ tới. Bởi vì là ta vẫn chỉ là một tay mơ. Trần Phàm cười nói. Cho nên, ta là mình cảm thấy may mắn. Tại tất cả điện ảnh người xem ra, Trần Phàm chính là một mực chính cống tay mơ. Mà bây giờ tay mơ này lại có thể lấy được rồi cao nhất vai nam chính phần thưởng. Như vậy, từ nay về sau, hắn liền không còn là cái tay mơ. Tay mơ thời kỳ thực tập đã qua. Hắn bây giờ là ảnh đế. Ở trên tinh cầu này danh tiếng lớn nhất ban thưởng lễ lên cao nhất vai nam chính. Không có người có thể tùy tiện hủy bỏ hắn. Bởi vì là ngươi hủy bỏ nó. Chính là cùng cả một học viện phái điện ảnh người làm khó dễ. Ngày hôm nay, ta lấy được rồi cái này phần thưởng. Ta thật cao hứng. Cảm ơn ta cho Peter cơ hội này. Bởi vì là, ta vốn là cự tuyệt cái phim này. Trần Phàm nói tới chỗ này bỗng nhiên liền dừng lại một. Để cho người ở dưới đài nghe sững sốt một chút sau đó liền phát ra thiện ý tiếng cười. Làm trò đùa à, diễn bộ phim này, để cho ngươi làm nhân vật chính. Ngươi lại có thể cự tuyệt, còn nói khoác mà không biết ngượng nói cho Peter cơ hội. Lúc này đạo diễn rất là thích hợp đem ống kính chuyển tới Peter trên mặt. Peter đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó liền lên tiếng cười, hướng về phía Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Đây là đang khích lệ hắn nói như vậy sao? Nhưng là, đây là ta câu chuyện. Nếu như khuôn mặt biến thành một cái người da trắng, hoặc là một người da đen, vậy cùng phương diện truyền thông đưa tin liền kém xa. Cho nên, ta quyết định ra diễn chính ta. Dẫu sao ta dáng dấp nhất giống như chính mình, một cái người Trung Quốc khuôn mặt. Không phải sao, mặc dù có chút chủng tộc chủ nghĩa hiểm nghi, nhưng là Trần Phàm hay là đem tất cả mọi người chọc cho cười. Vì vậy cũng nhớ tới một hồi tiếng vỗ tay, nhưng là không hề nhiệt liệt. Dẫu sao những thứ này nhân vật công chúng là đối với như vậy nhạy cảm đề tài duy trì thận trọng. Thái độ, bây giờ nhìn lại, ta quyết định là vô cùng chính xác, bởi vì là Peter là một vị vĩ đại đạo diễn. Hơn nữa hắn cũng quả thật vỗ ra một bộ vĩ đại điện ảnh. Hơn nữa cũng sắp ta dẫn tới cái này vĩ đại sân khấu. Để cho ta có thể đứng ở chỗ này cơ hội. Hơn nữa cầm trong tay tượng người vàng nhỏ. Ở chỗ này cùng mọi người nói những lời này. Cho nên, ta rất kích động. Bởi vì là, ta quá kích động. Đưa đến bây giờ lên tiếng đã cũng vượt quá thời gian. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là nói. Cảm ơn đoàn làm phim mọi người. Hơn nữa câu nói sau cùng kia. Trần Phàm còn dùng Trung Văn lặp lại một lần. Vừa dứt lời hạ. Dưới đài cũng nhớ tới một hồi cười to thanh âm. Sau đó Trần Phàm ở trên sân khấu đem tượng người vàng nhỏ giơ lên thật cao. Sau đó dưới đài liền lóe đèn loang loáng. Đem giờ khắc này chiếu vào liền trong hình. Cái này đem đặt cách là Hollywood nhất là kiệt tác tình cảnh một trong. Lần đầu đem cao nhất vai nam chính ban phát cho một cái người Trung Quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.